Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 997, chẳng lẽ là người canh giữ ra tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Như Yên suy nghĩ một chút, hôm nay ngược lại còn có một chuyện, Diệp Bắc Minh có chút tò mò. Ồ, chuyện gì? Hôm nay là lễ đại thọ 100 tuổi của Diệp Lăng Tiêu, Vương Như Yên thở dài. Đáng tiếc, nhà họ Diệp càng ngày càng không ổn, không ai đi chúc thọ, nhà họ Diệp rất vắng vẻ. Diệp Bắc Minh thả đùi gà trong tay xuống, lau miệng. Con người bắt đầu trở nên nghiêm túc, năm đó nhà họ Diệp ra tay giúp đỡ mẹ, bây giờ, vốn dĩ nhà họ Diệp Long Đô cũng là người canh giữ gia tộc, vậy mà lại bị sa sút thành như vậy. Diệp Bắc Minh đứng dậy. Đi, đi chúc thọ Diệp quân thần. Sâu trong một sơn cốc bí ẩn ở Côn Luân Khư, Diệp Phi Phàm quỳ xuống bên ngoài một cánh cửa đá, ầm ầm ầm, điên cuồng dập đầu, đầu đập trên đất, phát ra tiếng va chạm. Máu tươi đầm đìa, qua khoảng nửa giờ, bên trong cửa đá truyền tới giọng nói lạnh băng. Sao chỉ có mình anh quay về, bốn người bọn họ đâu? Lúc này Diệp Phi Phàm mới dừng lại, mặt đều là máu tươi, run rẩy trả lời. Chết rồi, thưa cậu, tất cả đều chết hết, hả? Giọng nói bên trong cửa đá có chút bất ngờ. Xảy ra chuyện gì thế? Bốn người bọn họ đều là võ thánh trung kỳ, không phải các người đi đến giới thế tục một chuyến sao? Ngoài người canh giữ, còn ai có thể giết bốn người bọn họ, chẳng lẽ là người canh giữ ra tay? Diệp Phi Phàm nuốt nước miếng, cơ thể run rẩy, toàn thân mồ hôi đầm đìa, vừa nhìn liền biết đã chịu kích thích cực lớn. Còn người hắn điên cuồng co lại, thưa cậu, không phải người canh giữ của giới thế tục, là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, giọng nói có chút nghi ngờ, hắn ta lần đầu nghe thấy cái tên này. Diệp Phi Phàm giải thích một lần chuyện xảy ra lúc đó, hơn nữa, cách chương.